Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, con trai của nàng đây. Nam Nam một đường sóc này, lại ngủ được vô tri vô giác. Đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, cũng đã đưa thân vào một gian mang theo thanh lãnh chi khí trong phòng. Xung quanh nửa cái bóng người đều không có. Chớ đừng nhắc tới là bạch y nam tử kia. Nam Nam siêu siêu siêu mấy lần liền bò lên, vén chăn lên xem xét, gặp bản thân quần áo vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, lập tức âm thầm vỗ ngực một cái, thở dài một hơi tự nhủ. Còn tốt, thanh bạch là bảo vệ, bằng không thì đều không mặt đi gặp Giang Đông phụ lão. Phốc, ngoài cửa sổ lập tức truyền đến, không nhịn được cười tiếng cười. Nam Nam trong lòng run lên. Không nói hai lời ngay tại chỗ lại lật thân nằm lại trên giường. Dùng chăn mền đem chính mình cả người đều cho gói kỹ lưỡng. Nhắm mắt lại trách móc một tiếng. Ta ngủ, ngoài cửa sổ người sửng sốt một chút. Lập tức chống đỡ bệ cửa sổ một cái xoay người. Người đã đứng yên ở trong phòng. Hắn cười nhìn về phía trên giường cái kia một tiểu đoàn. Khóe miệng ý cười lại biến càng lúc càng lớn. Từng bước một hướng về bên giường đi tới. Người chính là Mạc Huyền mang về cái kia tiểu oa nhi. Nam Nam dùng sức nhắm mắt lại. Lời gì đều không nói. Mụ mụ nói. Thân ở địa phương xa lạ nhất định muốn xem xét thời thế. Muốn trước thăm dò rõ ràng nơi này hoàn cảnh mới có thể có hành động. Không thể tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Kỳ thật hắn ngược lại là cảm thấy. Chủ yếu là hắn dáng dấp quá khả ái, quá manh, quá làm người động tâm. Khẳng định có rất nhiều người xấu muốn đem hắn ngoặt đi bán. Cho nên bây giờ giả chết, nam nhân gặp hắn vẫn như cũ không nhúc nhích. Đối với hắn càng thêm có hứng thú. Liền lại đi lên trước mấy bước. Trực tiếp ngồi ở hắn nằm cái giường kia xuôi theo. Tiếp tục cười. Uy, tiểu gia hỏa, người có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Nam Nam nhắm mắt lại. Cặp kia vừa dài lại đen lông mi lại là run lên một cái. Nhất là nghe được ăn cái gì. Nho nhỏ yết hầu không nhịn được liền lan lan. Nước bọt cũng bắt đầu tràn lan. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Ta nghe nói, Mạc Huyền trên người độc là ngươi hạ. Ngươi đang yên đang lành tại sao phải cho hạ Mạc Huyền độc? Hắn đắc tội ngươi. Nam Nam căn bản liền không có nghe rõ hắn nói cái gì. Hắn liền là cảm thấy. Hắn thật muốn ăn đồ vật. Thật muốn ăn đồ vật. Thật muốn ăn đồ vật. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ nhưng là đang ở chúng ta trên bàn. Ăn ở đều là chúng ta. À, ca ca hảo tâm nói cho ngươi. Nếu là ngươi đem Mạc Huyền trên người độc giải khai đây. Ca ca liền dẫn ngươi đi ăn cái gì có được hay không? Tốt a tốt a tốt a. Nam Nam con mắt đã có chút khép không hơn. Trong lòng bắt đầu reo hò hò hét. Hận không thể nhào tới nắm lấy nói chuyện nam tử không buông tay. Tiểu gia hỏa, ta bên này đồ ăn đều rất tốt ăn. Nhất là cái kia thơm giòn xốp giòn gà. Tất cả mọi người khen không dứt miệng. Bảo đảm ngươi. Nam tử lời còn chưa nói hết. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Hắn thanh âm ngừng lại. Cất giọng hướng về phía ngoài cửa hỏi. Chuyện gì? Thẩm gia, chủ tử tìm ngài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam tử hơi hơi sửng sốt một chút. Lại đem ánh mắt đầu nhập thả lên giường Nam Nam trên người. Dừng nửa ngày. Lúc này mới đứng dậy nói. Ta đã biết. Đi thôi. Dứt lời. Không lại cùng Nam Nam nói một câu. Vạt áo vẩy lên. Đã là đứng dậy đi ra ngoài cửa. Cho đến tiếng cửa phòng thanh âm mở ra lại đóng lại. Ngoài cửa tiếng bước chân một trước một sau dần dần xa. Nam Nam mới mắt trợn tròn ngồi dậy. Cái này cái gì thẩm ra sao có thể dạng này. Hắn đều vừa định đáp ứng hắn kia mà. Làm sao lại có thể không dặn dò một tiếng liền đi đây. Tối thiểu nhất cũng nói cho hắn. Cái gì kia thơm giòn xốp giòn gà đến cùng ở địa phương nào a? Hắn nước miếng nha, Nam Nam dùng sức lau miệng một cái. Một thanh liền đem chăn cho vén lên. Nghiêng đầu sang chỗ khác thấy mình túi sách để lại ở giường một bên. Liền nghĩ cũng không nghĩ lấy tới đeo lên. Được rồi, Mụ mụ nói người muốn tay làm hàm nhai. Mình làm mình hưởng. Hắn vẫn là tự mình đi tìm thơm giòn xốp giòn gà. Nam Nam thò đầu ra nhìn mở cửa phòng. Thấy ngoài cửa không có bất kỳ ai. Ngay tại chỗ mi tâm liền kỳ quái vạn. Nơi này, ân, có loại rất thần bí cảm giác. Đúng, rất thần bí bộ dáng. Cũng không biết bọn họ trong miệng kia là cái gì chủ tử là ai. Nếu là mụ mụ, Nam Nam bước chân phút chốc dừng lại. Đúng a, hắn đem mụ mụ quên mất. Xong, mụ mụ hiện ở nhất định đang khắp nơi tìm hắn. Hắn phải mau trở về. Thế nhưng là, thơm giòn xốp giòn gà làm sao bây giờ? Mụ mụ, thơm giòn xốp giòn gà. Mụ mụ, thơm giòn xốp giòn gà. Đến cùng cái nào quan trọng một chút đây? Nam Nam thở dài một hơi. Bắt đầu sầu mi khổ kiểm ngồi xổm dưới đất. Trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Cho đến một đạo như có như không mùi thơm chậm rãi từ hắn chóp mũi phía dưới thổi qua. Hắn ngay tại chỗ con mắt liền sáng lên. Cái gì mụ mụ, cái gì thơm giòn xốp giòn gà. Toàn bộ bị hắn cho quên hết đi. Hít mũi một cái. Không nói hai lời theo đạo kia mùi thơm đi tới. Về phần giờ này khắc này bị hắn quên mất người. Lúc này, còn giấu ở Vu Tác Lâm gian phòng sau tấm bình phong. Yên lặng nghe hắn và thủ hạ nói chuyện với nhau. Trong đầu cũng dần dần có chút chú ý. Cho đến bóng đêm dần dần tối xuống. Vu Tác Lâm mới đứng dậy. Đi cùng thủ hạ cùng đi ra cửa phòng. Tựa hồ là muốn đi dùng bữa tối. Ngọc Thanh là con ngươi hơi hơi nheo lại. Lại nhẹ chân nhẹ tay rời đi khách phòng. Nhanh chóng đi xuống lầu. Trời đầy lâu dưới lầu cũng đã khách quý chật nhà. Cơ hồ toàn bộ đều là người. Nàng ánh mắt ở phía dưới quét mắt một vòng. Không có thấy Vu Tác Lâm hai người. Liền biết rồi hắn cũng không có ở cái này vừa ăn cơm dự định. Ngay tại chỗ liền bước nhanh hơn. Vội vàng ra đại môn. Hướng trên đường nhìn lại. Quả nhiên, không nhiều lắm một hồi. Liền thấy được hai đạo kia thân ảnh quen thuộc. Ngọc Thanh Lạc ở nơi này Giang Thành cũng đã ở hơn nửa tháng. Đường đi ngõ tối muốn so Vu Tác Lâm quen thuộc rất nhiều. Lúc này thân ảnh lóe lên. Đã nhanh chân đi vào trong đó một đầu ngõ nhỏ. Đi tắt đi đến Vu Tác Lâm trước mặt. Gặp cách mình chỉ có 20 đến 30 mét cự ly hai người. Ngọc Thanh Lạc cấp tốc ngồi xổm người xuống. Hướng góc tường cùng ngồi tên ăn mày trong chén ném đi mấy cái tiền đồng. Cười nói. Giúp một chút, tên ăn mày kia gặp một lần có tiền. Con mắt liền phát sáng lên. Cũng đè lên thanh âm thấp giọng nói. Tiểu tỷ mời nói. Đợi chút nữa chờ hai người kia đến gần. Người tiết lộ tin tức cho hắn. Liền nói sau 5 ngày. Quỷ y lại ở Giang Thành Nam Giao Phước Long trong khách sạn cứu tế bệnh nhân. Danh ngạch chỉ hạn 50 tên. Tới trước được trước. Vu Tác Lâm không phải muốn tìm nàng sao? Không phải 2 ngày sau tìm không thấy nàng liền trở về sao? Nàng kia lại nhiều kéo lấy hắn một chút thời gian. Nhìn xem hắn có hay không cái kia kiên nhẫn. Tên ăn mày thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Xem ra không giống như là Giang Thành người. Lập tức liền hắc hắc cười không ngừng. Dùng sức nhẹ gật đầu. Thật tốt, tiểu thư yên tâm. Ta nhất định sẽ làm thỏa đáng thỏa. Ngọc Thanh là cười tủm tỉm gật gật đầu. Đứng người lên sau lại hướng về hai người kia nhìn thoáng qua. Cái này tâm tình mới vui vẻ quay người rời đi hướng con của hắn ở tửu lầu đi đến. Nhưng mà nàng mới vừa bước vào trong cửa. Liền nhìn lúc trước còn kêu loạn tửu lâu. Giờ phút này cũng đã quạnh quẽ xuống tới. Trong tiệm một người khách nhân đều không có. Chỉ còn lại trưởng quỹ cùng tiểu nhị đang lại thu thập chỗ ngồi. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn một cái. Trong lòng xẹt qua một tia dự cảm không tốt, ngẩng đầu hướng trên xà nhà xem xét, nơi nào còn có bóng dáng con trai của nàng nữa. Dựa vào, con trai của nàng đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.